Tiên ma đồng tu, chương 2442, cổ kiếm chỉ bí mật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2443 cổ kiếm chỉ bí mật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U dắt tay nhau đi xa đám người trong, còn muốn một người tâm tình rất phức tạp. Đó chính là cổ kiếm chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm chỉ giống như là Ngọc Cơ Tử phiên bản, vui buồn không hiện, lòng dạ sâu đậm. Những năm gần đây này, hắn ở đây Thương Vân Sơn trưởng lão cùng đệ tử trẻ tuổi trong lòng, địa vị rất cao. Đều muốn gả cho hắn sinh hầu tử nữ đệ tử càng là vô số kể. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, cổ kiếm chỉ sinh hoạt cá nhân lại vô cùng sạch sẽ. Thương Vân Môn tuy nói là đạo gia môn phái, nhưng chân chính đạo sĩ cũng không nhiều, môn quy cũng không giống Phật môn như vậy xâm nghiêm, môn hạ đệ tử là có thể kết hôn. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân Môn nam đệ tử thậm chí nghĩ tìm một thích hợp chính mình tiên tử, từ nay về sau vượt qua không biết xấu hổ không có tao song tu sinh hoạt. Cũng tỉ như chính Dương Phong quần áo lụa là Lý Vấn Đạo, những năm này không biết họa họa nhiều ít vô tội thuần khiết tiểu tỷ tỷ. Cả ngày ăn uống chơi gái đánh bạc Chu Trường Thủy tên kia, đều thắng được đại mỹ nữ Lưu Đồng yêu ái. Copy nội dung từ truyện 88. Du Mộc Ngật đáp ngốc đại ca tử, cái này có khả năng nhất làm cả đời độc thân cầu gia hòa, 10 năm trước vậy mà đem Tử Vi phái xuất sắc nhất Thường Tiểu Man lấy trở về nhà. Tôn Nhiêu hôn nhân tuy nhiên vô cùng người dự kiến, không có đổi tới Cố Phán Nhi thế nhưng thê tử Mỹ Hợp Tử cũng là nhất đẳng xinh đẹp cô nương. Copy nội dung từ truyện 88. Lại hướng lên tìm tuổi lớn hơn một chút tông tử tiền bối đệ tử, Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi những năm gần đây này mặc dù không có kết hôn, nhưng là hai người đã sớm cử án tề mi tư định chung thân. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, thằng này sẽ không phải nói, con mắt cùng tính tình theo hắn nương Lưu Vân tiên tử, một đôi câu người hoa đào mắt tăng thêm bất hảo tính tình, trong lúc vô tình, không biết trêu chọc nhiều ít mối tình đầu tiên tử tâm hồn thiếu nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, Thương Vân Môn đại sư huynh cổ kiếm trì, lại từ không cùng bất luận cái gì tiên tử truyền ra qua chuyện xấu bát quái. Người không phải cỏ cây hoa thạch, người là có thất tình lục dục, coi như là Phật môn những cái kia lục căn thanh tịnh hòa thượng cũng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88, cổ kiếm trì những năm gần đây này, đúng là có một cái ý chung nhân, đó chính là Vân Khất U, biết rõ cổ kiếm trì bí mật này, chỉ có Tôn Nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. 4 năm trước tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cưỡi tù nghiêu rúc vào với nhau bộ dáng, bị âm thầm Tôn Nhiêu cùng cổ kiếm chỉ chứng kiến, ngay lúc đó cổ kiếm chỉ khó có thể áp chế tâm tình của nội tâm chấn động, bị Tôn Nhiêu phát hiện bí mật này. Những năm gần đây này, cổ kiếm chỉ trong nội tâm, đối Vân Khất U thủy chung vẫn là không bỏ xuống được. Copy nội dung từ truyện 88, điều này cũng khó trách cổ kiếm chỉ sẽ đối với Vân Khất U động tâm. Gocchuyenaudio.com. Tại Diệp Tiểu Xuyên cái này thất thoát cưng hắc mã giết đi ra lúc trước, cổ kiếm chỉ cùng Vân Khất U được vinh dự Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ tuyệt đại song kiêu, một cái đứng hàng lục công tử, một cái đứng hàng lục tiên tử, tu vi không sai biệt lắm, tướng mạo cũng xứng đôi, hoàn toàn có thể gọi là quần anh tụ hội kim đồng ngọc nữ. Copy nội dung từ truyện 88, tại toàn bộ Thương Vân Môn, có thể cùng cổ kiếm chỉ phối hợp nữ tử cũng chỉ có Vân Khất U một người. So với việc cổ kiếm trì, Diệp Tiểu Xuyên còn kém rất nhiều, cũng không phải nói Diệp Tiểu Xuyên tu vi, mà là Diệp Tiểu Xuyên tướng mạo, so với cổ kiếm trì chênh lệch rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tại lúc nhỏ, còn có thể xem đi qua thế nhưng tư quá nhai 8 năm, minh hải 3 năm, để hắn biến hóa có chút lớn. Đều nói nhất bạch che ba xấu, Diệp Tiểu Xuyên làn da tương đối đen, ngũ quan cũng không tệ, nhưng so với coi như lớn lên đẹp trai cổ kiếm trì, vẫn là hơi thua một ít. Copy nội dung từ truyện 88, cổ kiếm trì trong lòng vẫn cảm thấy, chỉ có mình mới có thể xứng đôi Vân Khất U vị này thiên nữ, cho nên trong nội tâm một mực còn có tưởng tượng, cảm giác, cảm thấy một ngày kia, Vân Khất U sẽ bỏ Diệp Tiểu Xuyên mà đi, phát hiện bên người nguyên lai còn có chính mình vị yêu tú nam nhân. Đáng tiếc a hát, Vân Khất U những năm gần đây này đối với hắn làm như không thấy, trong mắt chỉ có cái kia bất hảo không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này chứng kiến Diệp Vân hai người đêm khuya đi xa bóng lưng, cổ kiếm trì nội tâm rất phức tạp, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phần thắng, chỉ sợ đã thấp đến có thể không đáng kể. Diệp Tiểu Xuyên đã không phải là hơn một năm trước mới từ Minh Hải trở về Diệp Tiểu Xuyên, trải qua tại Nam Cương một năm lột xác, hắn đã theo một gốc cây cây giống, trưởng thành là một cây đại thụ, một gốc cây để cổ kiếm trì đều được ngẩng đầu nhìn lên đại thụ che trời. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, Cổ Kiếm Trì trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người biến mất trong bóng đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi đem Cổ Kiếm Trì tối nay có chút kỳ quái biểu lộ đều xem tại trong mắt. Hai người cùng mấy cái quen thuộc Thương Vân đệ tử chào hỏi phía sau, cũng quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Vân Nhi nói, người có hay không cảm thấy cổ sư đệ tựa hồ có điểm gì là lạ? Lãnh Tông Thánh lắc đầu, nói, không có cảm thấy a hát. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Vân Nhi nói, người chính là một cái du mộc ngật đáp, so Triệu Vô Cực còn trì độn, tính toán ta cái gì cũng không có hỏi. Lãnh Tông Thánh nói, Vân Nhi ta kỳ thật rất thông minh đó a, những năm này ta cùng với cổ sư đệ đánh qua mấy lần quan hệ quả thật có điểm không đúng, có đôi khi cổ sư đệ cho ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác, có đôi khi lại cho ta một loại cảm giác khác. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Vân Nhi nói, đó là hắn lòng dạ sâu, ngươi xem không thấu hắn mà thôi. Gần nhất thiên diện môn chuyện này náo xôn xao, còn liên lụy đến ngươi sư đệ Mã Tín Quần, ngươi có thể ngàn vạn không muốn nói tiếp cái gì bản thân nghĩa khí làm bừa làm loạn, nhất là không muốn lẫn vào Cổ Kiếm Trì cùng Diệp Tiểu Xuyên ở giữa chuyện này. Lãnh Tông Thánh nói, ngươi nói là, đoạt đích, Vân Nhi, đầu ngươi linh hoạt, dưới mắt trận này đoạt đích phân tranh, đến cùng ai hy vọng càng lớn một ít. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tôn Vân Nhi gật đầu, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Hiện tại Thương Vân môn bên trong thế cục đã sáng suốt, tương lai có cơ hội trở thành Thương Vân Thái tử chỉ có Cổ Kiếm Trì cùng Diệp Tiểu Xuyên. Cổ Kiếm Trì tại Thương Vân môn bên trong kinh doanh nhiều năm, tại Luân Hồi Phong thượng căn cơ rất sâu, bốn mạch trong hai mạch cũng ở âm thầm ủng hộ hắn, lại là trưởng môn chân truyền đại đệ tử, kể từ bây giờ thế cục đến xem, cổ sư đệ phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể khinh thường, nhìn như tuổi trẻ, nhưng là lực lượng sau lưng nhưng là không phải chuyện đùa. Lãnh Tông Thánh khó hiểu, nói, sau lưng che giấu lực lượng, cái gì lực lượng, ta như thế nào không nhìn ra a hát, copy nội dung từ truyện 88, Tôn Vân Nhi trợn trắng mắt nói, đầu tiên chính là Chính Dương Phong Đỗ Thuần, Lý Phi Vũ Sư Thúc rõ ràng tỏ vẻ, muốn đem Chính Dương Phong thủ tọa vị truyền cho Đỗ Thuần là đứng ở Diệp Sư Đệ bên này. Còn có Thiên Phật Phong Sở Thiên Hành, hắn trước kia cùng cổ sư đệ đi gần nhất tình thế trong sáng về sau, mù lòa cũng nhìn ra được hắn cũng là Diệp sư đệ nhất hệ người. Lại nói cái này Luân Hồi Phong A, tuổi trẻ tinh anh đệ tử hầu như toàn bộ tụ tập Diệp Tiểu Xuyên bên người, những đệ tử này tuy nhiên khởi không đến quá lớn tác dụng, nhưng là sư phụ của bọn hắn nhưng là không phải chuyện đùa a hát. Túy sư thúc, Tĩnh Huyền sư bá, Tĩnh Tuệ sư bá, Xích Viêm sư thúc. Hơn nữa hôm nay tiếp quản Nguyên Thủy Tiểu Trúc Ninh Hương Nhược. Những người này một khi tụ tập lại, là một cổ có thể thay đổi triều đại lực lượng. Lãnh sư huynh, ngươi sẽ không thật sự ngây ngốc cho rằng, Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Lưu Đồng đám người xông vào phía trước cho Diệp sư đệ mở đường, là mình tự chủ trương a, bọn hắn còn không có loại này quyết đoán, bọn hắn chẳng qua là những thứ này sư thúc sư bá đẩy ở phía trước người phát ngôn mà thôi. Người đăng, Trang Nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.